Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 136 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên đường Diệp Huyền rời đi, hắn bắt đầu thử liên lạc với Từ Sam nữ tử, nhưng đại khái không tài nào liên lạc được, dù đã thử nhiều cách, thậm chí hắn còn chẳng liên lạc được với người của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Sắc mặt Diệp Huyền càng lúc càng khó coi, cái nơi quỷ quái gì thế này? Khoảng một canh giờ sau, Diệp Huyền tới một tinh không vô tận. Tinh không này không phải tinh không mà hắn quen thuộc. Hai canh giờ sau, Diệp Huyền thoát khỏi trạng thái trong suốt. Kiểu trạng thái này không kéo dài lâu. Nó bị giới hạn về mặt thời gian. Khi Diệp Huyền thoát khỏi trạng thái ấy, không gian trước mặt hắn bỗng đứt vỡ. Tiếp đó, một nữ tử bước ra. Nữ tử đó chính là Viên Tiểu Đao. Viên Tiểu Đao nhìn Diệp Huyền, nàng cười tươi rói. Ẩn thân chi thuật của ngươi lợi hại thật đấy. Đến cả ta cũng không thể tìm thấy ngươi. Không hổ là đồ của Ngũ Duy Vũ Trụ. Ngươi... Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng xuất kiếm, nhất kiếm vô lượng. Viên Tiểu Đao híp mắt, nàng phất tay phải lên. Diệp Huyền và kiếm bị đánh bay ngược ra sau. Cùng lúc đó, hắn lại biến mất. Diệp Huyền lại tiến vào không minh cảnh. Khoảnh khắc hắn biến mất, Viên Tiểu Đao bỗng xuất một trường. Trong chốc lát, không gian trong phạm vi chục vạn dặm đã bị hủy diệt và biến thành một màu đen tối. Xung quanh đã không còn bóng dáng của Diệp Huyền đâu. Viên Tiểu Đao đưa mắt nhìn khắp bốn bề. Khoảnh khắc ấy, thần thức của nàng đã trải khắp không gian mấy chục vạn dặm. Tuy nhiên, nàng vẫn không thể tìm thấy Diệp Huyền. Viên Tiểu Đao trao mày, ẩn thân chi thuật lợi hại đấy. Nói đoạn, nàng mở lòng bàn tay ra, giới ngục tháp bèn xuất hiện trên tay nàng. Lúc này, giới ngục tháp đang bị một luồng sức mạnh thần bí chấn áp. Viên Tiểu Đao nói, người chắc chắn biết hắn đang ở đâu, đúng không? Giới ngục tháp chẳng có phản ứng gì cả. Viên Tiểu Đao quan sát giới ngục tháp một hồi rồi mỉm cười. Không nói cũng không sao, ta có thể tìm được hắn. Dứt lời, nàng quay người và biến mất. Ở một diễn biến khác, sau khi dừng lại, máu từ miệng Diệp Huyền chảy ra. Không chỉ có vậy, lần này cả cơ thể của hắn đều ê ẩm. Ban nãy khi hắn tiến vào không minh cảnh, nữ tử kia đã dùng một chiêu hủy diệt không gian và trực tiếp đả thương hắn. Nữ nhân điên này. Sắc mặt Diệp Huyền đen như đít nồi, hắn phải trị thương thôi. Diệp Huyền ngồi khoanh chân trên mặt đất và bắt đầu hấp thụ nguyên tinh. Lúc này, hắn đang nằm trong trạng thái trong suốt, do vậy nữ tử kia tạm thời không thể tìm được hắn. Có điều vài canh giờ sau, trạng thái này sẽ biến mất. Chỉ cần nó biến mất là nữ nhân kia chắc chắn có thể tìm thấy hắn ngay. Tình cảnh này chẳng khác gì một ngõ cụt. Một canh giờ sau, Diệp Huyền đứng dậy và rời đi. Hắn bắt đầu từ từ dung nhập với không gian. Hắn muốn làm quen với không gian của thế giới này, sau đó lợi dụng không gian để rời đi. Lại một canh giờ nữa trôi qua, Diệp Huyền bắt đầu thấy thân quen hơn với không gian này. Lợi dụng nguyên lý không gian để tìm lối ra đây mà. Một canh giờ sau, Diệp Huyền đi tới một con sông. Không gian xung quanh con sông này được chấn giữ bởi một luồng sức mạnh thần bí nào đó tương tự với kết giới. Diệp Huyền đang định khai thác không gian thì đúng lúc ấy trạng thái trong suốt trên người hắn biến mất. Thấy vậy, Diệp Huyền bèn tái mặt mà phía sau hắn không gian bỗng nhiên nứt ra. Viên Tiểu Đao lại xuất hiện. Viên Tiểu Đao nhìn Diệp Huyền và nhếch miệng cười. Nàng đang định lên tiếng thì đúng lúc ấy trong tay Diệp Huyền bỗng xuất hiện một cái hồ lô, Trảm Tiên Kiếm Hồ. Giây tiếp theo, Thiên Chu Kiếm của Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang và nhập vào Trảm Tiên Kiếm Hồ. Ngay sau đó, hắn gào lên, Trảm. Trảm Tiên Kiếm Hồ, lần này Diệp Huyền không hề nương tay. Hắn cũng biết trạng thái trong suốt của hắn đã kết thúc, thế nên hắn dùng luôn Trảm Tiên Kiếm Hồ để khiến Viên Tiểu Đao bất ngờ. Diệp Huyền vừa dứt lời thì Trảm Tiên Kiếm Hồ của hắn bỗng rung lên dữ dội. Ngay sau đó, một đường kiếm quang bỗng bay ra từ Trảm Tiên Kiếm Hồ. Khoảnh khắc ấy, một tiếng vang cực lớn xuất hiện. Thấy vậy, sắc mặt của Viên Tiểu Đao lập tức thay đổi. Đây là lần đầu tiên sắc mặt nàng trở nên như vậy. Trảm Tiên Kiếm Hồ, vũ khí mạnh nhất của nhân loại. Đã thế còn có thêm Thiên Chu Kiếm của Diệp Huyền nữa. Nên dù nàng có là thần thì cũng phải kiêng kỵ vài phần. Kiếm chém tới, Viên Tiểu Đao vội lôi thanh đao bên hông ra. Đứng trước tình cảnh như vậy, nàng không được lơ là. Viên Tiểu Đao vung đao. Nhất thời, những tiếng va chạm như muốn xé rách trời đất vang lên. Ngay sau đó, Viên Tiểu Đao lùi liên tục về phía sau khoảng vạn trượng. Còn nơi mà nàng vừa đứng thì đã bị hủy diệt. Sau khi Viên Tiểu Đao dừng lại, thanh đoản đao trong tay nàng cũng vỡ nát và tan thành hư vô. Tay phải thì đầy những vết cứa như mạng nhện. Viên Tiểu Đao ngẩng đầu nhìn về phía xa nhưng lại chẳng thấy Diệp Huyền đâu nữa. Nàng trầm mặc. Khoảnh khắc ấy nàng phát hiện người trước mắt thực sự không hề tầm thường. Hắn có thể đả thương nàng. Một kiếm ban nãy thật sự khiến nàng phải e dè. Một lát sau, Viên Tiểu Đao nhìn về phía không xa, khóe miệng nàng nhếch lên. Càng ngày càng thú vị rồi đây. Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên trước mặt nàng. Nếu đã có được vật kia rồi, thì không cần phải quan tâm Diệp Huyền nữa. Mau chóng trở về thần khư đi. Viên Tiểu Đao lại lắc đầu. Nếu không diệt trừ được người này, thì về sau, hắn chắc chắn sẽ trở thành một mầm họa đối với thần điện chúng ta. Nói rồi, Viên Tiểu Đao lại phất tay phải. Nàng lại biến mất giữa không trung. Ở mãi phía xa, một tiếng nứt vỡ vang lên. Diệp Huyền đang chạy như bay. Lúc này, sắc mặt hắn vô cùng nặng nề. Bàn nãy, chàm tiên kiếm hồ và thiên chu kiếm kết hợp với nhau mà vẫn không thể giết được nữ nhân kia. Nữ nhân này quá là đáng sợ. Hắn không đánh lại được nàng. Thực sự không thể đánh lại được. Diệp Huyền tiếp tục chạy trốn. Xong rất nhanh sau đó, hắn lại dừng lại. Bởi lẽ, không gian trước mặt hắn lại nứt ra và Viên Tiểu Đao lại một lần nữa xuất hiện. Viên Tiểu Đao trông thấy Diệp Huyền bèn cười tươi rói. Người có ngạc nhiên không? Có bất ngờ không? Diệp Huyền trầm giọng nói. Đừng ép ta phải ra đại chiêu. Viên Tiểu Đao chép miệng. Nào, tung đại chiêu của ngươi ra cho ta xem nào. Diệp Huyền nhìn Viên Tiểu Đao. Hắn không lên tiếng. Trên mặt Viên Tiểu Đao vẫn là nụ cười vô cùng sán lạn. Chàm tiên kiếm hồ ban nãy và thiên chu kiếm hôm đó của ngươi đều rất mạnh. Ta cũng động lòng với chúng rồi. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi bảo. Ta có một câu hỏi, ngươi có thể giải đáp giúp không? Viên Tiểu Đao mỉm cười, đương nhiên có thể. Diệp Huyền gật đầu, ngươi là người hay là thần? Viên Tiểu Đao sững sờ, rất rõ ràng nàng không ngờ Diệp Huyền lại hỏi như vậy. Diệp Huyền hỏi tiếp, không thể nói sao? Viên Tiểu Đao mỉm cười, đều là người cả, ngươi nhìn sáu pho tượng kia đi, là người cả đấy. Diệp Huyền trầm giọng nói, thế sao các ngươi còn tự xưng là thần? Viên Tiểu Đao lắc đầu. Đâu phải chúng ta tự xưng là thần đâu, mà là sau khi chúng ta mạnh đến một mức độ nhất định, bọn họ tự tôn chúng ta là thần. Sau này chúng ta phát hiện, đây cũng chẳng phải là chuyện xấu gì, nên thành lập luôn một thần điện. Ngươi xem, sau khi chúng ta lên làm thần, cũng đâu có tàn sát sinh linh, đúng không nào? Diệp Huyền nói, các ngươi phong bế huyền hoàng đại thế giới, khiến các cường giả ở huyền hoàng đại thế giới không thể đột phá qua vị chi cảnh còn gì. Viên Tiểu Đao mỉm cười. Ngươi muốn đứng trên lập trường đạo đức để phê phán chúng ta sao? Diệp Huyền trầm ngâm. Viên Tiểu Đao lại mỉm cười. Thiên hạ rộng lớn, ai mà chẳng có suy nghĩ tư lợi. Diệp Huyền ngươi thành lập Bắc Cảnh. Chẳng lẽ ngươi lại không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người khác sao? Nói đoạn, Viên Tiểu Đao lại lắc đầu. Đúng sai ở thế giới này được quyết định bởi nắm đấm. Một ngày nào đó Diệp Huyền ngươi lật đổ được thần điện ta, thì khi ấy ngươi nói cái gì cũng đúng. Còn hiện giờ, mấy lời ngươi nói chỉ là mấy lời soàng xĩnh mà thôi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Viên Tiểu Đao mỉm cười. Ban nãy ngươi hỏi ta là để kéo dài thời gian trị thương có đúng không? Hiện giờ thương thế của ngươi đã đỡ hơn chưa? Nếu như chưa, thì để ta cho ngươi thêm chút thời gian nữa. Diệp Huyền suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cho ta thêm nửa canh giờ nữa. Nói rồi hắn bắt đầu điên cuồng hấp thụ nguyên tinh. Trong lúc đó Diệp Huyền bỗng hỏi, tại sao ngươi lại cho ta cơ hội? Viên Tiểu Đao mỉm cười, ý ngươi là tại sao ta lại khinh địch như thế có đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Viên Tiểu Đao mỉm cười, nếu như đến ngươi ta còn sợ thì mấy năm tu luyện của ta đem cho chó ăn hết sao? Tự tin. Diệp Huyền đã hiểu, nữ nhân này vô cùng tự tin và khinh địch là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đối phương không hề xem thường hắn, nhưng cũng không coi trọng hắn. Vấn đề là thực lực của hắn vẫn chưa đủ mạnh thôi. Diệp Huyền không suy nghĩ nữa, hắn tập trung hấp thụ nguyên tinh. Lúc này, Viên Tiểu Đao chợt hỏi, nữ tử váy trắng kia đang ở đâu? Diệp Huyền liếc nhìn Viên Tiểu Đao, hắn hỏi, người muốn tìm nàng ta sao? Viên Tiểu Đao lắc đầu, thế nào chẳng có người muốn đối phó với nàng ta, mục tiêu của ta là ngươi cơ. Nói rồi Viên Tiểu Đao ngừng lại một chút rồi lại lên tiếng. Nữ tử đã giết một vị thần chỉ bởi một nhát kiếm khi còn ở huyền hoàng đại thế giới ngày trước đâu rồi. Diệp Huyền mỉm cười. Ngươi đoán xem. Viên Tiểu Đao nhìn Diệp Huyền. Nàng bảo, nếu như ta đoán không nhầm, thì khi ấy không phải bản thể của nàng ta. Mà hiện giờ, một là nàng ta đã mất tích, hai là vì một số nguyên nhân nào đó mà nàng ta không thể xuất chiến, đúng chứ? Diệp Huyền trầm mặc. Viên Tiểu Đao lại nói, xem ra chúng ta đã đoán đúng rồi. Diệp Huyền liếc nhìn Viên Tiểu Đao, hắn nói, thế nên các người mới dám ra tay có đúng không? Viên Tiểu Đao đáp, không thể không nói, người phía sau ngươi thực sự rất mạnh, chúng ta cũng phải e dè lắm. Nói rồi nàng lại nhìn Diệp Huyền, nếu không phải vì món ngũ duy trí bảo kia vô cùng quan trọng đối với bọn ta, thì bọn ta cũng chẳng muốn đối địch với ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, trước kia cũng có nhiều người bảo ngũ duy trí bảo là thứ vô cùng quan trọng đối với bọn họ. Thế nhưng các ngươi thực sự hiểu được món đồ đó sao? Viên Tiểu Đao lắc đầu, ngươi không hiểu về lưỡng giới thiên rồi, nơi đó vô cùng bi tráng. Lưỡng giới thiên, Diệp Huyền lại trầm tư, hắn đã từng nghe quan quân nói, lưỡng giới thiên là một nơi quy tụ vô số cường giả đến từ tứ duy vũ trụ. Mà mục đích của những người này chỉ có một, đó chính là ngũ duy. Mà hiện giờ có một con đường có thể dẫn tới ngũ duy vũ trụ, đó chính là giới ngục tháp. Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn mấy người này sẽ phát điên lên vì nó. Diệp Huyền đã đoán được điều này. Thần Điện không phải người đầu tiên và cũng chẳng phải là người cuối cùng gây phiền phức cho hắn. Viên Tiểu Đao bỗng nhiên bật cười. Thời gian cũng hòm hòm rồi. Diệp Huyền đứng dậy, hắn liếc nhìn Viên Tiểu Đao, chỉ thấy nàng vẫn đang mỉm cười. Ngươi chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Diệp Huyền gật đầu, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, miệng thì lầm bầm gì đó. Rất nhanh sau đó, không gian xung quanh bỗng nhiên chấn động, một luồng sức mạnh thần bí dần dần xuất hiện. Nhận ra luồng sức mạnh thần bí ấy, Viên Tiểu Đao lập tức híp mắt lại. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền, xin lỗi, ta không thể cho ngươi cơ hội nữa rồi. Nói đoạn, Viên Tiểu Đao lập tức biến mất. Một đường đao quang xẹt qua mang theo sự chết chóc, Diệp Huyền chắc chắn không thể đỡ được đao này. Khoảnh khắc ấy, Viên Tiểu Đao ra tay rất thẳng thừng. Sở dĩ nàng ra tay như vậy là bởi nàng có một dự cảm chẳng lành. Nhưng chỉ là một chút mà thôi. Nếu như trước đó câu nói của Diệp Huyền cơ hội thể hiện sự tự tin của Viên Tiểu Đao, thì lúc này nàng lại phải thận trọng hơn. Khi chém nhát đao ấy, nàng không hề nương tay. Đừng nói Diệp Huyền, đến cả một đại tiên cũng chưa chắc đã đỡ được nhát đao ấy. Đúng lúc đó Diệp Huyền bỗng mở mắt, đôi mắt hắn đỏ lên, tù thần. Lục đạo chân ngôn. Vào thời khắc cuối cùng Diệp Huyền cũng quyết định thi triển lục đạo chân ngôn, mà tù thần lại là một trong lục đạo chân ngôn mà chủ nhân giới ngục tháp để lại. Hắn không biết thần trong mắt chủ nhân giới ngục tháp với vị thần trước mắt hắn đây liệu có giống nhau hay không. Hắn chỉ biết nếu như chiêu này không thể đánh bại nữ nhân kia thì cuộc đời của Diệp Huyền hắn đến hôm nay coi như kết thúc. Đây là đòn tấn công cuối cùng của hắn. Không thành công cũng phải thành nhân. Diệp Huyền vừa dứt lời, sắc mặt hắn bỗng tái nhợt đi, hơn nữa còn thổ huyết. Ở phía không xa, một luồng sức mạnh thần bí bỗng nhiên ập về phía Viên Tiểu Đao. Cùng lúc đó, một chữ tù đỏ rực xuất hiện trên trán nàng. Khoảnh khắc ấy, Viên Tiểu Đao bị khống chế ngay tại chỗ. Sau khi Viên Tiểu Đao bị khống chế, nàng bèn thôi thúc sức mạnh trong người mình. Thế nhưng lúc này, nàng lại phát hiện ra mình không thể sử dụng bất cứ sức mạnh gì. Đôi mắt Viên Tiểu Đao lộ ra vẻ bất ngờ, không thể tin được, nàng nói, ngươi là thần thánh phương nào? Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền bèn mừng thầm trong lòng, chiêu này của hắn có hiệu quả rồi. Về sau, hắn trở thành người vô địch rồi. Đúng lúc ấy, chữ tù đỏ rực trên trán Viên Tiểu Đao bỗng nhạt và tối đi. Diệp Huyền sững sờ. Lúc này, Liên Thiền bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nàng còn mang theo cả giới ngục tháp. Liên Thiền trầm giọng nói, nữ nhân này có thực lực vô cùng mạnh. Hiện giờ ngươi vẫn chưa thể lợi dụng lục đạo chân ngôn để thu nạp nàng vào giới ngục tháp đâu. Cũng không thể thu lại giới ngục tháp. Ngươi cứ đi trước đi. Diệp Huyền lấy làm lạ. Tại sao? Liên Thiền chỉ nói, bởi vì ngươi chỉ phát huy được chưa đến 3 phần sức mạnh của lục đạo chân ngôn. Hơn nữa, lục đạo chân ngôn của ngươi không hoàn chỉnh, chỉ là phiên bản khuyết thiếu mà thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, thế cứ để ta giải quyết nàng cái đã. Nói đoạn, hắn trực tiếp cầm kiếm xông về phía Viên Tiểu Đao. Có điều Liên Thiền lại ngăn Diệp Huyền lại. Nàng nhìn chăm chăm Diệp Huyền nói, một kiếm này của ngươi nếu không thể khiến nàng chết, thì người chết sẽ là ngươi. bởi vì kiếm của ngươi sẽ phá vỡ pháp tắc chi lực của lục đạo chân ngôn. Mà hiện tại, với thực lực của ngươi, ngươi không thể giết chết nàng được, kể cả trong trường hợp nàng đứng yên cho ngươi tấn công, ngươi có hiểu không? Diệp Huyền hỏi, nhốt nàng ta vào trong tháp thì sao? Liên Thiền hỏi ngược lại, sau đó thì sao? Ngươi định giải quyết nàng ta như thế nào? Ngươi có đánh thắng được nàng ta không? Diệp Huyền... Liên Thiền trầm giọng nói, ngươi cứ đi trước đi, hiện giờ cơ thể ngươi đang yếu, ngươi cần trị thương. Diệp Huyền nhìn viên tiểu đao rồi nói, đợi đã. Nói xong, hắn bèn bước đến trước mặt viên tiểu đao. Nhớ lấy, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, sau này ngươi phải báo ơn. Bằng không ngươi chính là một kẻ không biết điều, hiểu chưa? Viên tiểu đao liếc nhìn Diệp Huyền, nàng ta chẳng nói chẳng rằng. Diệp Huyền nhìn nàng ta một lát rồi quay người rời đi. Hắn không cam tâm, vô cùng không cam tâm. Hắn thực sự muốn xử lý gọn lẹ đối phương, nhưng thực lực của hắn lại không cho phép hắn làm như vậy. Đây chính là sự khác biệt. Dù người ta đứng yên cho hắn tấn công, nhưng hắn vẫn không thể giết nàng. Đáng chết, từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ khó chịu như vậy. Một lúc sau, Diệp Huyền và Liên Thiền nhanh chóng biến mất. Lúc này, sắc mặt viên tiểu đao đang vô cùng khó coi. Mất rồi, giới ngục tháp trong tay nàng lại mất rồi. Viên tiểu đao chậm chậm nhắm hai mắt lại. Một lát sau, chữ tù đỏ rực trên trán nàng biến mất. Lúc ấy, mặt của viên tiểu đao đã trắng như một tờ giấy. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong mắt không có sự phẫn nộ mà chỉ có vẻ nghiêm nghị. Diệp Huyền hết lần này đến lần khác khiến nàng bất ngờ. Tức giận ư, viên tiểu đao không hề tức giận. Ngược lại, nàng còn thấy may mắn nữa kìa. Trước kia, tất cả sự chú ý của thần điện đều nằm trên hai nữ nhân phía sau Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng và nữ tử đã từng giết chết một vị thần ở huyền hoàng đại thế giới. Tuy nhiên, bọn họ đều đã bỏ quên mất Diệp Huyền. Lúc này, viên tiểu đao mới phát hiện Diệp Huyền không hề yếu kém. Có thể nói, nếu lần này nàng không đích thân đến, thì trừ những vị thần khác ra, ai trong thần điện đến cũng sẽ bị hắn tiêu diệt. Diệp Huyền đã mạnh đến mức chỉ có thần ở thần điện mới có đủ khả năng để đối phó với hắn. Đây là một chuyện vô cùng kinh khủng. Thực lực của Diệp Huyền tiến bộ quá nhanh. Một lát sau, viên tiểu đao cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình. Trong mắt nàng bỗng thoáng vẻ mơ màng. Ban nãy, nàng thực sự cảm nhận được hơi thở của cái chết. Nếu cảnh giới của Diệp Huyền không quá thấp, thì ban nãy, thần thông chi thuật của hắn hoàn toàn có thể giết nàng. Quá kinh khủng. Sau khi bị chữ tù kia khống chế, trong lòng viên tiểu đao bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi mà lâu nay chưa từng xuất hiện. Hồi lâu sau, nàng mới quay người rời đi. Diệp Huyền mang theo giới ngục tháp trở lại Tàng Phong Thành. Hắn vừa mới bước vào Tàng Phong Thành thì A Liên và Mộ Tiểu Thương, thành chủ Tàng Phong Thành đã xuất hiện trước mặt hắn. A Liên nhìn Diệp Huyền, tự ngươi trốn ra ngoài sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. A Liên lại hỏi, có thần ra tay rồi đúng không? Diệp Huyền khẽ gật đầu, có một vị thần. Mộ Tiểu Thương trao mày, đối phương tên là gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, viên tiểu đao. Nghe vậy, Mộ Tiểu Thương bỗng trợn mắt, là nàng ta. Diệp Huyền liếc nhìn Mộ Tiểu Thương, hắn hỏi, cô nương quen biết nàng ta sao? Mộ Tiểu Thương nhìn Diệp Huyền, nàng không đáp lời hắn. A Liên nói, gọi tiền bối thôi, cứ gọi là Mộ Tỷ đi. Diệp Huyền vội nói, chào Mộ Tỷ. Mộ Tiểu Thương... A Liên lắc đầu, láu cá. Diệp Huyền nhìn Mộ Tiểu Thương nói, tỷ, người biết lai lịch của viên tiểu đao phải không? Mộ Tiểu Thương gật đầu, người này không hề đơn giản. Nghe đồn nàng ta là hiện thân của tiên thiên đao linh chi thể. Năm 16 tuổi, nàng ta đã đạt tới đao đạo chân cảnh đỉnh phong. 20 tuổi đã tự thành một phái, sáng lập ra đan đao và tu la quỷ đao. Ở thời đại ấy, nàng ta chính là đao đạo đỉnh phong. Cũng chính vì như thế nên người đời gọi nàng ta là đao thần. Không chỉ có vậy, nàng ta còn từng tham gia trận chiến vây đánh nhân vương ngày xưa. Nàng ta và nhân vương khi đó đã đấu tay đôi. Mặc dù cuối cùng nàng ta thua cuộc, nhưng nhân vương kia cũng may là có Trảm Tiên Kiếm Hồ của nhân tộc. Nếu như hắn ta không có Trảm Tiên Kiếm Hồ thì ai thua ai thắng còn chưa biết đâu. Diệp Huyền trao mày, mạnh vậy ư? Mộ Tiểu Thương nhìn Diệp Huyền, nàng nói, ngươi chạy thoát khỏi tay nàng sao? Diệp Huyền gật đầu. Mộ Tiểu Thương trầm giọng nói, đây vốn là chuyện không thể xảy ra. Ngươi làm sao mà chạy thoát được vậy? Diệp Huyền không giấu giếm gì cả. Hắn nói toẹt ra luôn, ta lợi dụng một thần thông chi thuật của Ngũ Duy. Ngũ Duy? Nghe vậy, Mộ Tiểu Thương ngạc nhiên nói, chẳng trách. Ngũ Duy. Nếu Diệp Huyền sử dụng Ngũ Duy thì hắn có khả năng chạy thoát khỏi viên tiểu đao thật. Dẫu sao thì đó cũng là thần thông chi thuật của Ngũ Duy cơ mà. Diệp Huyền trầm giọng nói, nữ nhân đó chắc sẽ không chịu từ bỏ đâu nếu nàng ta đến đây. Nghe vậy, Mộ Tiểu Thương bèn trầm mặc. Một vị thần, Tàng Phong Thành của nàng không thể đối phó được, hơn nữa còn phải trả một cái giá cực lớn, có thể còn kết thù với thần điện. Vì Diệp Huyền sao? Mộ Tiểu Thương liếc nhìn hắn, hiện giờ nàng thấy làm vậy không đáng cho lắm. Diệp Huyền nhìn Mộ Tiểu Thương và nói, thần điện công khai bắt người của Tàng Phong Thành thì có cách gì không? Mộ Tiểu Thương mỉm cười, cũng không có cách gì hay ho lắm. Diệp Huyền... A Liên nhìn Diệp Huyền, nàng nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, được. Hiện giờ hắn mà ở lại nơi này thì sẽ liên lụy đến Tàng Phong Thành. Chuyện này chẳng liên quan gì đến người ta. Thôi, hắn rời đi vẫn tốt hơn. A Liên đưa Diệp Huyền rời đi, còn Mộ Tiểu Thương thì do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn không có nói gì. Cuối cùng nàng không hề giữ hắn lại, bởi vì nàng không thể giữ. Nếu để Diệp Huyền ở lại đây, thì Tàng Phong Thành của nàng sẽ chọc vào thần điện. Còn hiện tại, Tàng Phong Thành thực sự không muốn dính dáng đến thần điện. Mặc dù đầu tư cho Diệp Huyền, thì tương lai có thể sẽ gặt hái được nhiều điều. Tuy nhiên, không đầu tư thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Tàng Phong Thành của nàng cả. Mộ Tiểu Thương trầm ngâm hồi lâu, rồi cũng quay người rời đi. Ở nơi xa, Diệp Huyền đi theo A Liên. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, chúng ta đi đâu thế? A Liên mỉm cười, không biết. Không biết. Diệp Huyền trầm mặc. A Liên nhìn Diệp Huyền rồi bảo, tiếp theo, ngươi định thế nào? Ta nói trước, ta không đánh lại được nữ nhân đó đâu. Diệp Huyền vẫn không lên tiếng. A Liên lại cười, sao thế? Diệp Huyền bỗng nói, ta muốn về Huyền Hoàng Đại Thế Giới. A Liên nhìn hắn nói, được. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối, cáo từ. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. A Liên nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Huyền mà không lên tiếng. Diệp Huyền trở lại Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Bên trong đại điện, hắn yên lặng ngồi đó. Phía trước là Thượng Quan Tiên Nhi và Khương Cửu. Diệp Huyền hỏi, hiện giờ Huyền Hoàng Đại Thế Giới có chuyện gì xảy ra không? Thượng Quan Tiên Nhi nói, mọi thứ đều ổn định. Chỉ là đạo môn vẫn muốn địa bàn trước kia của thần điện. Diệp Huyền trầm giọng nói với bọn họ, không phải đồ của bọn họ thì bọn họ đừng có nhòm ngó. Hãy nhớ lấy, bằng không đừng trách Diệp Huyền ta trở mặt. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, chút nữa ta sẽ đi nói với bọn họ. Diệp Huyền nhìn Khương Cửu, mấy người mặc điêu mao thế nào rồi? Khương Cửu đáp, thực lực của bọn họ gia tăng nhanh chóng, giờ đều đạt đến thần cảnh rồi. Diệp Huyền nói, rất tốt. Khương Cửu bước tới bên cạnh Diệp Huyền, nàng hỏi, đã có chuyện gì xảy ra sao? Diệp Huyền mỉm cười, không có gì. Khương Cửu trầm giọng nói, ngươi đừng giấu ta. Diệp Huyền lại cười, không có gì thật mà, lần này ta trở về là để xử lý một vài chuyện. Nói đoạn, Diệp Huyền vung tay, 10 chiếc bình ngọc rơi xuống trước mặt hai nữ tử. Diệp Huyền nói, bên trong những chiếc bình ngọc này là suối sinh mệnh, thứ này vô cùng trân quý, hai người các ngươi, mỗi người giữ một bình, còn lại thì đưa cho gia chủ các thế lực mỗi người một bình, ngoài ra tặng cho những người ưu tú, có tiềm năng đặc biệt của chúng ta nữa. Tóm lại, các ngươi tự chia đi. Nói rồi Diệp Huyền ngừng lại một chút rồi lên tiếng, thứ này rất quý giá, phải biết giữ gìn. Suối sinh mệnh không phải ai cũng có thể sở hữu. Hai nữ tử khẽ gật đầu. Thượng Quan Tiên Nhi do dự một lát rồi nói, thiên phú của ta không được tốt cho lắm, cho ta thì hơi bị lãng phí, ta... Diệp Huyền nhìn Thượng Quan Tiên Nhi, hắn nói, ngươi đừng nói vậy, ngươi và Tiểu Cửu đều có công lao, những gì mà hai người các ngươi bỏ ra không hề ít hơn so với người khác. Suối sinh mệnh này sẽ hỗ trợ các ngươi rất nhiều, kể cả tăng thọ nguyên hay là rèn luyện thân thể. Tóm lại, hai người các ngươi phải nhớ kỹ, nếu các ngươi đã nắm quyền thì đừng ngược đãi bản thân, có lợi lộc gì có thể lấy thì cứ lấy, hiểu chưa? Thượng Quan Tiên Nhi lắc đầu mỉm cười, ngươi đang bảo chúng ta tham ô đó hả? Diệp Huyền bật cười, các ngươi đâu phải những kẻ không biết chừng mực. Nói đoạn, sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị. Hiện giờ, Huyền Hoàng Đại Thế Giới đang dần lấy lại sự bình yên, mà trước đó vấn đề lớn nhất nằm trong nội bộ chúng ta. Nếu chúng ta không xử lý tốt nội bộ thì ắt sẽ loạn. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, ta hiểu rồi. Diệp Huyền vắt tay phải, một đống đồ nữa rơi xuống trước mặt hai nữ tử. Một vài chiến lợi phẩm của ta đây, các ngươi tự chọn đi. Những cái còn lại thì cứ mang đi bán, sau đó mua một ít kiếm cho ta, cấp càng cao càng tốt. Phải nhanh, hai ngày sau ta cần đến. Thượng quan Tiên Nhi do dự một lát rồi hỏi, có chuyện gì đã xảy ra sao? Diệp Huyền mỉm cười, ta sẽ tự giải quyết ổn thỏa. Nói đoạn, hắn đứng dậy và bước ra khỏi đại điện. Bên trong đại điện, hai nữ tử nhìn nhau, thượng quan Tiên Nhi nói, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Khương Cửu nhìn về phía ngoài điện, nàng không đáp lời. Bên trong thành, Diệp Huyền dẫn Diệp Linh đi dạo phố. Ở bên cạnh Diệp Linh, lần này trở về hắn muốn ở bên cạnh muội muội. Mấy năm nay, hắn đã quá bận bịu rồi. Diệp Huyền vẫn luôn áy náy về điều này. Trong thành rất náo nhiệt và phồn vinh hơn ngày xưa rất nhiều. Bởi lẽ cách trị quốc của thần quốc vô cùng có hiệu quả. Hơn nữa, sau khi hắn nắm quyền, hắn không hề loại bỏ thế lực cũ mà khuyến khích bọn họ phát triển. Điều này là chưa từng có trước đây. Thần quốc không sợ bất cứ một thế lực nào. Bởi lẽ, thế lực mạnh lên thì vẫn là một phần của thần quốc. Nói một cách đơn giản thì hiện giờ mọi người đều hòa nhập với nhau. Chỉ cần Diệp Huyền và Bắc Cảnh Vương không ngốc, không yếu thì nội bộ huyền hoàng đại thế giới sẽ không bao giờ loạn. Nếu như gặp phải những người ngu ngốc, vô năng thì đương nhiên sẽ khác. Lúc này, Diệp Linh đưa Diệp Huyền tới một quán mì, nàng vẫy tay. Ông chủ cho hai bát mì, thêm hai quả trứng. Có ngay. Ông chủ cười đáp một tiếng rồi bắt đầu bận bịu. Hai tay Diệp Linh chống cằm, nàng nhìn Diệp Huyền, chớp mắt nói. Ca, hôm nay sao ngươi rảnh rỗi vậy? Diệp Huyền mỉm cười. Là ca không tốt, lâu rồi không có thời gian ở bên ngươi. Diệp Linh cười tươi rói, nàng nói. Ca bận mà, ta biết. Hơn nữa, hiện giờ ta cũng bận lắm. Tiên Đạo Tông có biết bao nhiêu là việc. Nếu Tiên Nhi và Khương Cửu tỷ tỷ không giúp ta, thì ta thực sự không ôm đồm hết được. Diệp Huyền cười. Cảm giác khi được làm tông chủ thế nào? Diệp Linh cũng cười, cũng khá vui. Chỉ là Tiên Nhi tỷ tỷ bảo ta khi ở trước mặt bọn họ phải nghiêm túc hơn một chút mới được. Diệp Huyền gật đầu. Phải nghiêm túc là đúng, bằng không sau này sao ngươi quản lý được bọn họ? Diệp Linh gật đầu. Được, ta nghe lời ngươi. Diệp Huyền còn đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy hắn bỗng nhìn về phía bên phải. Nơi đó có một nữ tử đang chậm rãi bước tới. Người này chính là Viên Tiểu Đao. Lại là nữ nhân này. Viên Tiểu Đao bước tới trước mặt hai huynh muội rồi ngồi xuống. Nàng mỉm cười. Ông chủ cho thêm một bát mì nữa. Có ngay. Ở phía xa, ông chủ đáp một tiếng. Lúc này Diệp Linh nhìn chằm chằm Viên Tiểu Đao. Nàng hỏi. Ngươi là tẩu tử mà ca ca của ta mới tìm được có đúng không? Diệp Huyền, Viên Tiểu Đao đều im lặng. Thấy vẻ mặt của hai người, Diệp Linh lại hỏi, chẳng lẽ lại không phải sao? Diệp Huyền mỉm cười, không phải. Diệp Linh liếc nhìn Viên Tiểu Đao, nàng xin lỗi, tỷ tỷ, đừng để bụng nhé. Viên Tiểu Đao quan sát Diệp Linh một hồi rồi nói, thể chất của ngươi rất đặc biệt. Diệp Linh mỉm cười, có nhiều người cũng nói như vậy lắm. Viên Tiểu Đao đang định nói tiếp, thì lúc này ba bát mì nóng hổi đã được bưng lên. Ông chủ vừa cười vừa nói, mời ba vị dùng. Diệp Linh cũng không khách sáo, nàng bắt đầu ăn. Diệp Huyền chỉ mỉm cười rồi cũng cầm đũa gắp mì, còn Viên Tiểu Đao thì không ăn. Diệp Linh nhìn Viên Tiểu Đao nói, tỷ tỷ không ăn sao? Viên Tiểu Đao mỉm cười, có ngon không? Diệp Linh gật đầu, ngon. Nói đoạn, nàng gắp quả trứng trong bát mình vào bát của Viên Tiểu Đao, tỷ tỷ nếm thử xem. Viên Tiểu Đao nhìn bát mì trước mắt, nàng chấm ngâm hồi lâu rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn. Diệp Huyền liếc nhìn Viên Tiểu Đao nhưng không lên tiếng. Viên Tiểu Đao bỗng nói, mùi vị khói lửa nhân gian. Diệp Linh nhìn Viên Tiểu Đao, nàng hỏi, là sao cơ? Viên Tiểu Đao mỉm cười, thì tỷ tỷ sắp quên mất mùi vị khói lửa nhân gian là như thế nào rồi. Diệp Linh còn đang định nói gì đó thì Diệp Huyền bỗng chen lời. Nhà đầu, người cứ đi bận việc của ngươi trước đi, ta và vị tỷ tỷ này nói chuyện một lát. Diệp Linh liếc nhìn Diệp Huyền rồi nói, được. Nói đoạn, nàng đứng dậy và rời đi. Có điều lúc rời đi, nàng đã trả tiền mì luôn. Diệp Huyền nhìn Viên Tiểu Đao, hắn nói, đa tạ nhé. Lời cảm ơn này là bởi Viên Tiểu Đao không ra tay ngay trước mặt Diệp Linh. Viên Tiểu Đao mỉm cười, nàng nói, đổi chỗ khác nói chuyện đi. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng định như vậy. Nói rồi, hai người bèn rời đi. Ở một tinh không xa xôi, Diệp Huyền yên lặng đứng đó. Cách hắn không xa là Viên Tiểu Đao với gương mặt tươi cười. Diệp Huyền không ra tay bởi vì thần thức của Viên Tiểu Đao đang kiểm soát hắn. Hiện giờ hắn không chắc liệu mình có thể thi triển lục đạo chân ngôn được nữa hay không. Bởi vì Diệp Huyền biết Viên Tiểu Đao chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội để thi triển. Viên Tiểu Đao nhìn Diệp Huyền, nàng mỉm cười. Người đang nghĩ cách để đối phó với ta đấy sao? Diệp Huyền đáp, ta chỉ đang tò mò rằng tại sao ngươi không trực tiếp ra tay luôn. Viên Tiểu Đao cười, bởi vì phía sau ngươi còn có người. Diệp Huyền bỗng quay người, hắn trông thấy có một nữ tử đang đứng cách mình không xa, Tử Sam nữ tử. Diệp Huyền hơi sững sờ, hắn không ngờ Tử Sam nữ tử sẽ xuất hiện. Viên Tiểu Đao bỗng nói, không thể không nói, Diệp Huyền, ngươi đã cho ta quá nhiều điều bất ngờ, nhất là chỗ dựa phía sau ngươi. Chỗ dựa này của ngươi người sau mạnh hơn người trước. Mấy người này theo lý mà nói, chắc là những người mà ngươi không quen biết, thế nhưng bọn họ lại quen biết ngươi. Nói đoạn, Viên Tiểu Đao liếc mắt nhìn Tử Sam nữ tử ở phía sau Diệp Huyền. Ví dụ như vị này, thần điện chúng ta không hề có bất cứ thông tin gì về nàng ta, thật khiến người ta phải suy nghĩ đây. A Liên mỉm cười, sao nào, thần điện các ngươi rất có hứng thú với ta sao? Viên Tiểu Đao đáp, chúng ta hứng thú với tất cả những người đứng phía sau hắn, mà hứng thú nhất vẫn là vị nữ tử váy trắng kia. A Liên lắc đầu, nàng mỉm cười, ta hơi tò mò đấy, thần điện các ngươi chắc cũng tìm hiểu đại khái về thực lực của nàng ta rồi. Đương nhiên, những gì mà các ngươi tìm hiểu được cũng chỉ vậy thôi. Theo ta thì chắc là các ngươi cũng không có đánh giá thấp nàng ta đâu. Nếu đã vậy thì tại sao các ngươi còn nhằm vào nàng ta hết lần này đến lần khác? Là bởi ngũ duy trí bảo sao? Viên Tiểu Đao nhìn A Liên, nàng nói. Ngươi từng tới ngũ duy chưa? A Liên lắc đầu, chưa từng. Viên Tiểu Đao mỉm cười. Thế ngươi có biết tới ngũ duy khó khăn như thế nào không? A Liên trầm mặc. Viên Tiểu Đao lại nói, rất khó. A Liên mỉm cười. Thế nên các ngươi muốn gửi gắm hy vọng lên ngũ duy trí bảo sao? Viên Tiểu Đao đáp. Cũng có thể nói là vậy. Có điều mục đích thật sự của chúng ta chỉ là muốn thông qua nó để tìm hiểu về ngũ duy, tìm hiểu về ngũ duy vũ trụ mà chúng ta chưa hề hay biết. Chúng ta muốn xem nơi đó rốt cuộc thế nào. Cũng muốn xem thử cực hạn của võ đạo. Bởi vì xét theo tình hình hiện giờ thì văn minh võ đạo của ngũ duy vũ trụ vượt xa so với tứ duy chúng ta. Nói đến đây, nàng lại nhìn A Liên. Thực ra chúng ta chỉ đang theo đuổi chân lý võ đạo mà thôi. Diệp Huyền bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Thế nên các ngươi mới định đối phó ta sao? Viên Tiểu Đao mỉm cười. Ai bảo ngươi sở hữu ngũ duy trí bảo chứ? Diệp Huyền thản nhiên nói. Ta cho các ngươi, thì các ngươi vẫn đối phó với ta thôi, chẳng phải sao? Viên Tiểu Đao hỏi ngược lại. Ngươi không hiểu đạo lý nhổ cỏ tận gốc sao? Diệp Huyền trầm mặc. Viên Tiểu Đao nhìn hắn, vừa cười vừa nói. Thật ra ta đánh giá ngươi rất cao, không chỉ trên phương diện thiên phú mà còn về tính cách của ngươi nữa. Mặc dù ngươi là kiếm tu, nhưng ngươi không hề bảo thủ. Hơn nữa, ngươi còn là một người rất chính trực. Hiện giờ rất nhiều người trẻ tuổi thiếu đi sự chính trực. Nhưng tiếc rằng, ngươi lại là kẻ địch của ta, thế nên ta chỉ có thể giết ngươi, cướp lấy bảo vật của ngươi. Có điều ngươi yên tâm, ta sẽ không làm liên lụy đến những người ở bắc cảnh của ngươi đâu. Diệp Huyền liếc nhìn Viên Tiểu Đao, hắn nói. Con người ngươi cũng rất được, hay là ta đưa đồ cho ngươi, ngươi tha cho ta nhé. Viên Tiểu Đao chỉ vào Diệp Huyền mà cười. Ngươi lại định chơi chiêu âm hiểm gì đây? Diệp Huyền... Viên Tiểu Đao nhìn A Liên, so vài chiêu chứ. A Liên gật đầu, so thì so. Nói đoạn, nàng bỗng nhiên biến mất, cũng không thấy Viên Tiểu Đao đâu. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía xa, hai người này đã tiến vào tinh không rộng lớn rồi. Lúc này, một nữ tử xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền là Kiều Thiên Nhi ở thần điện. Kiều Thiên Nhi nhìn tinh không nói, nàng là vị đao thần đó sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Kiều Thiên Nhi khẽ nói, cuối cùng thì bọn họ vẫn phải coi trọng ngươi. Diệp Huyền bỗng búng ngón tay, một chiếc bình ngọc xuất hiện trước mặt Kiều Thiên Nhi. Kiều Thiên Nhi liếc mắt nhìn, đồng tử của nàng khẽ co lại. Suối sinh mệnh sao? Diệp Huyền hơi ngạc nhiên. Sao ngươi biết? Kiều Thiên Nhi trầm giọng nói, ta từng nghe nói đến. Diệp Huyền mỉm cười, có thứ này thì chắc là ngươi có thể đạt tới tạo cực cảnh rồi chứ. Kiều Thiên Nhi nhìn Diệp Huyền, nàng đáp, địa tiên. Diệp Huyền híp mắt hỏi, ngươi chắc chứ? Kiều Thiên Nhi gật đầu, chắc. Diệp Huyền mỉm cười, thế thì chúc mừng nhé. Kiều Thiên Nhi liếc nhìn hắn, chắc ngươi cũng biết thứ này chân quý cỡ nào. Diệp Huyền gật đầu. Biết chứ, để có được thứ này, suýt chút nữa, ta đã mất luôn cái mạng của mình. Ôi chao, tiếc là ta chỉ lấy được có mười mấy bình thôi, mà những bình còn lại thì ta đã chia cho những cường giả bắc cảnh hết rồi. Ngươi được một bình luôn đấy. Kiều Thiên Nhi nói, ngươi cũng hào phóng quá nhỉ. Diệp Huyền mỉm cười, toàn là những người đi theo ta mà, ta không thể bạc đãi người của mình được. Kiều Thiên Nhi nhìn Diệp Huyền, nàng nói, con người ngươi nói 10 câu thì chỉ có một câu là thật thôi. Kiều Thiên Nhi cất bình ngọc đi, đa tạ, mấy vị thần kia ta không đấu lại được đâu, nên ta không thể giúp ngươi. Có điều ở huyền hoàng đại thế giới này, hiện giờ ít người có thể làm đối thủ của ta lắm. Nói đoạn, nàng ngừng lại một lát rồi tiếp tục, ngươi phải đề phòng đạo môn. Diệp Huyền trao mày, bọn họ lại chuẩn bị làm gì sao? Kiều Thiên Nhi gật đầu, có khả năng lắm, dạo này bọn họ đang dục dịch. Có điều chắc cũng kiêng rẻ ngươi, nên hiện giờ chỉ đang dùng phương thức mềm dẻo. Nhưng nếu ngươi xảy ra chuyện, thì chắc chắn bọn họ sẽ đổi cách. Diệp Huyền gật đầu, vậy làm phiền Kiều cô nương giúp ta để mắt đến bọn họ. Kiều Thiên Nhi liếc mắt nhìn Diệp Huyền, nàng nói, thần điện đã phái một vị thần tới ứng phó. Rất rõ ràng, bọn họ đã vô cùng coi trọng ngươi. Hơn nữa, ở lưỡng giới thiên xa xôi, chắc chắn không chỉ thần điện nhìn chằm chằm tháp của ngươi. Có thể nói bây giờ có rất nhiều thế lực trong bóng tối mà chúng ta chưa biết. Bọn họ sẽ tìm thời cơ để hành động. Mà những người này, một là bọn họ sẽ không ra tay, hai là trực tiếp xuống tay giết người. Có một vài người còn lấy người thân của ngươi ra để uy hiếp người nữa. Cũng có vài người chưa chắc sẽ làm thế. Do vậy, ngươi phải cẩn thận và để ý đến những người bạn ở bắc cảnh của ngươi. Diệp Huyền trầm mặc. Kiều Thiên Nhi không nói thì suýt chút nữa hắn đã quên. Như nàng đã nói, có một vài người sẽ lấy người ở bắc cảnh ra, nhưng không phải tất cả mọi người đều sẽ làm như vậy. Mà hiện giờ, sở dĩ bọn họ chưa ra tay là bởi bọn họ đang đợi hắn và thần điện phân thắng bại. Nếu như hắn thua, thì đương nhiên bọn họ chẳng cần phải lo lắng gì cả, bởi lẽ những người này chắc chắn sẽ đối đầu với thần điện. Song nếu thần điện thua, thì mấy người này có khả năng sẽ hành động. Nói một cách đơn giản, thì kẻ địch của hắn không chỉ có mình thần điện. Lúc này, Kiều Thiên Nhi lại đột nhiên nói, hiện giờ, ngươi đang ở trong một tình cảnh khá nguy nan. Bởi lẽ ngươi là người sở hữu ngũ duy trí bảo. Nếu ngươi không có ngũ duy trí bảo, thì ta tin rằng những thế lực ngầm kia sẽ không nhằm vào ngươi, bởi vì không đáng và cũng không cần thiết. Dẫu sao thì bọn họ cũng không có thâm cừu đại hận gì với ngươi. Nói đến đây, nàng lại nhìn Diệp Huyền. Bây giờ cách tốt nhất là ngươi tạm thời từ bỏ cái tháp đó đi. Diệp Huyền mỉm cười. Thế ngươi thấy ta nên đưa nó cho ai đây? Kiều Thiên Nhi trầm giọng nói. Ai cũng được, trừ thần điện. Diệp Huyền hỏi, tại sao? Kiều Thiên Nhi nói, bởi vì nếu ngươi đưa cho bọn họ, thì bọn họ vẫn sẽ giết ngươi thôi. Thần điện muốn giết ngươi là bởi ngươi có thù với bọn họ sẽ không để ngươi phát triển lớn mạnh đâu. Nói đến đây, Kiều Thiên Nhi bỗng dừng lại một lát rồi tiếp tục. Cách tốt nhất là ngươi hãy đưa cho một thế lực không kiêng dè thần điện. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, nhưng mà ta không biết có bao nhiêu thế lực ngầm, ta cũng không biết thế lực cụ thể của những người này. Chuyện này còn không đơn giản sao? Kiều Thiên Nhi đáp một cách thản nhiên. Ngươi có thể tổ chức một buổi bán đấu giá, công khai đấu giá cái tháp của ngươi. Tất cả mọi người đều có thể tham gia. Như vậy, mấy người kia chắc chắn sẽ xuất hiện. Và đương nhiên, bắt buộc phải có một cường giả chủ trì. Nói đoạn, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tử giam nữ từ kia được đấy. Có nàng chủ trì thì không ai dám động thủ bừa bãi. Bởi nếu động thủ, thì người đó sẽ là kẻ khơi mào. Hơn nữa, còn chẳng được lợi lộc gì, đã thế còn giúp người khác được hời nữa. Bán đấu giá. Diệp Huyền sững sờ, sau đó hắn mỉm cười. Kế này hay đấy. Kiều Thiên Nhi lại nói, để thu hút nhiều người tham gia hơn, người có thể nói với bên ngoài rằng, người muốn cùng mọi người thảo luận sâu thêm về ngũ duy, bàn bạc kỹ hơn về bảo vật này. Và đương nhiên, không phải ai cũng có thể tới. Những người tham gia bắt buộc phải là địa tiên hoặc là những cường giả trên mức đó. Như vậy thì chắc chắn người có thể tập hợp được phần lớn những cường giả siêu cấp của tứ duy. Tới khi ấy, thần điện mà muốn ra tay thì chắc chắn sẽ bị mọi người đàm tiếu. Nói đoạn, Kiều Thiên Nhi lại nhìn Diệp Huyền. Thần điện cũng có kẻ địch, mà kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Đương nhiên, tiền đề là ngươi bằng lòng tạm thời từ bỏ cái tháp kia. Mà một khi ngươi đã từ bỏ nó thì ngươi sẽ phát hiện có rất nhiều người muốn làm bạn với ngươi. Tới khi ấy, tình cảnh nguy nan của ngươi sẽ dần dần được đẩy lùi. Ngược lại, tình cảnh của thần điện sẽ càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Diệp Huyền liếc nhìn Kiều Thiên Nhi, hắn nói, may mà ta là bạn của Kiều cô nương. Kiều Thiên Nhi làm ngơ, hôm ấy khi ngươi vẫn chưa tập hợp đủ 4 thanh kiếm, ta đã kêu gọi bọn họ phái 3 vị thần đến giết ngươi, hòng bảo đảm thắng lợi, nhưng tiếc là bọn họ không nghe lời ta. Diệp Huyền toát mồ hôi hột, Hắn thầm cảm thấy may mắn. May mà hiện giờ Kiều Thiên Nhi là người phe hắn. Bằng không, với trí thông minh của nàng ta, hắn thực sự sẽ gặp phải một rắc rối lớn. Thực ra trước kia, Diệp Huyền đã từng chịu thiệt trước Kiều Thiên Nhi rồi. Cũng may hiện giờ, nàng ta là người phe hắn. Diệp Huyền nói, Kiều cô nương, hay là ngươi đứng ra xử lý chuyện bán đấu giá này đi. Ngươi thấy thế nào? Kiều Thiên Nhi gật đầu, buổi bán đấu giá không thể tổ chức trong Thiên Giang Thành. Bởi vì nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, sẽ làm liên lụy đến Thiên Giang Thành. Thế nên, chúng ta đổi sang một địa điểm khác. Diệp Huyền hỏi, ngươi thấy nơi nào thì thích hợp? Kiều Thiên Nhi ngẩng đầu nhìn, trên tinh không. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Được, Kiều Thiên Nhi nói, ta đi chuẩn bị đây. Nói đoạn, nàng quay người, rời đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Tử Giam Nữ Tử và Viên Tiểu Đao hãy còn đang đại chiến với nhau. Hiện giờ hai người họ vẫn chưa phân thắng thua. Khoảng nửa canh giờ sau, A Liên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Gần như cùng lúc đó, Viên Tiểu Đao cũng xuất hiện ở phía không xa. Viên Tiểu Đao liếc nhìn A Liên. Đúng là khiến người ta phải bất ngờ đấy. A Liên mỉm cười. Bất ngờ gì chứ? Viên Tiểu Đao nhìn về phía Diệp Huyền. Tại sao chỗ dựa của ngươi lại nhiều như vậy? Diệp Huyền... A Liên ở bên cạnh bật cười ha hả. Ta cũng thấy hắn có quá nhiều chỗ dựa. Nói thật lòng thì hiện giờ ngươi cũng chỉ nhìn thấy được một phần thôi. Vẫn còn những người mà ngươi chưa từng gặp nữa kìa. Viên Tiểu Đao nhướng mày. Vậy sao? Diệp Huyền vội vàng nói. Tiền bối, ta có nhiều chỗ dựa thật sao? Hiện giờ bọn họ đang ở đâu? Bảo bọn họ xuất hiện đi. A Liên liếc nhìn Diệp Huyền rồi nói. Ta lừa ngươi đấy. Diệp Huyền... Viên Tiểu Đao đưa mắt nhìn Diệp Huyền. Nàng đang định nói chuyện thì hắn bỗng lên tiếng. Viên cô nương, ngũ duy trí bảo vô cùng chân quý. Diệp Huyền ta tự biết phúc phận mình mỏng, không xứng có được món đồ này. Thế nên ta quyết định đưa nó cho một chủ nhân khác tốt hơn. Vài hôm sau ta sẽ tổ chức một buổi bán đấu giá. Tới khi ấy ta sẽ bán ngũ duy trí bảo. Người nào trả giá hợp lý thì ta sẽ bán cho người đó. Viên cô nương bắt buộc cũng phải tham gia đấy nhé. Nghe Diệp Huyền nói vậy, đến A Liên đứng bên cạnh cũng phải sững sờ, sau đó nàng bỗng bật cười. Viên Tiểu Đao nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền rồi nói, người cũng ghê gớm quá đấy. Diệp Huyền nghiêm túc nói, viên cô nương, sao ngươi lại nói ta như vậy? Ta làm vậy hoàn toàn là vì các ngươi. Ngươi xem, mọi người tu luyện vất vả, cứ đánh đánh giết giết, ngộ nhỡ khiến bản thân mình bị thương thì sao đây? Mà bây giờ chúng ta giải quyết vấn đề người sở hữu ngũ duy trí bảo bằng biện pháp hòa bình. Điều này đối với tất cả mọi người là điều hoàn toàn tốt. Tới khi ấy, mọi người cùng nhau ngồi xuống uống trà, nói chuyện, đàm đạo võ đạo, nhân sinh. Viên Tiểu Đao bỗng nói chuyện cái con khỉ. Diệp Huyền sững sờ, hắn nói, người lại mắng người rồi. Viên Tiểu Đao tỏ vẻ thờ ơ, ta có mắng đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, viên cô nương, mong người giữ vững phong thái của một cường giả. Viên Tiểu Đao lườm hắn. Người cam tâm từ bỏ thứ này sao? Diệp Huyền nói một cách nghiêm túc. Đương nhiên, món trí bảo này phải thuộc về một cường giả. Ngươi nhìn xem, hiện giờ ta đang lúc khốn khó, thực lực lại yếu kém. Sao ta có tư cách để sở hữu món đồ này chứ? Thế nên ta quyết định sẽ bán đấu giá nó, để nó thuộc về một cường giả chân chính. Tới khi ấy, viên cô nương nhất định phải tham gia nhé. Im miệng! Viên Tiểu Đao trừng mắt với Diệp Huyền, nàng bỗng bật cười. Diệp Huyền, ngươi tưởng ngươi có thể xoay mòng mòng tất cả các cường giả hay sao? Ta cho ngươi hay, hiện giờ bọn họ không xuất hiện, không phải là một chuyện gì đó bất lợi đối với ngươi. Nhưng khi ngươi khiến cho bọn họ xuất hiện, thì khả năng ngươi sẽ không kiểm soát được cục diện đó đâu. Hơn nữa, ngươi đừng tưởng mọi người đều là kẻ ngốc. Ngươi có tâm tư gì, chẳng lẽ bọn họ lại không biết sao? Diệp Huyền mỉm cười, ta thực sự muốn từ bỏ ngũ duy trí bảo mà. Viên Tiểu Đao hít mắt lại, nàng chẳng lên tiếng nữa. Nếu như Diệp Huyền chỉ đùa giỡn thôi, thì kết cục của hắn sẽ rất thảm. Bởi lẽ, những người kia toàn là cường giả. Hơn nữa, bọn họ cũng không ngốc. Bọn họ sẽ không để Diệp Huyền lợi dụng mình. Thế nhưng nếu như Diệp Huyền thực sự muốn từ bỏ ngũ duy trí bảo, thì lại là một chuyện khác. Hắn mà từ bỏ món đồ này, thì sẽ có rất nhiều người không coi hắn là kẻ địch nữa, thậm chí còn muốn lôi kéo hắn. Không có sự cạnh tranh về lợi ích, nhiều người sẽ bằng lòng kết thân với Diệp Huyền, trong đó có cả Thần Điện. Nhưng tiếc là hiện giờ, mối quan hệ giữa Diệp Huyền và Thần Điện lại là ngươi sống ta chết. Viên Tiểu Đao thu hồi tâm tư, nàng liếc nhìn Diệp Huyền rồi nói, mong chờ buổi bán đấu giá của ngươi. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. A Liên đứng bên cạnh Diệp Huyền lên tiếng, ngươi thật sự từ bỏ nó sao? Diệp Huyền mỉm cười, một mình tiền bối có thể đấu lại được tất cả bọn họ không? Nếu như có thể thì chúng ta sẽ chiến đến cùng, quyết không thỏa hiệp. A Liên mỉm cười, không thể. Diệp Huyền lắc đầu bảo, thế nên ta không thể không từ bỏ thứ này, chẳng phải sao? A Liên liếc nhìn Diệp Huyền, người cũng lắm chiêu trò lắm. Ta biết chắc chắn người sẽ chừa đường lui cho mình. Hơn nữa mấy người kia cũng không hề ngốc. Ngươi đừng tự đưa mình vào chồng, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. A Liên cũng gật đầu, ngươi hiểu được là tốt. Nói đoạn, nàng lại đưa mắt nhìn khắp bốn bề xung quanh. Ta không ở đây được bao lâu nữa đâu. Sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ phải rời đi. Tới khi ấy, người sẽ phải tự lo liệu mọi thứ. Diệp Huyền nói, tiền bối định đi đâu? A Liên mỉm cười, một nơi rất xa. Nói rồi, nàng lại nhìn xung quanh và bật cười. Lần này để xem ngươi thế nào, hy vọng ngươi đừng diễn dở. Diệp Huyền gật đầu. Lần này nếu hỏng chuyện thì khả năng hắn không chỉ có thần điện là kẻ địch thôi đâu, mà còn vô số những kẻ địch khác nữa. Một lát sau, Diệp Huyền quay người rời đi. Buổi bán đấu giá rất nhanh sau đó, tin tức này đã được truyền đi khắp nơi. Diệp Huyền muốn bán đấu giá Ngũ Duy Trí Bảo. Lời đồn này vừa xuất hiện, cả huyền hoàng đại thế giới đều kinh ngạc. Không chỉ có huyền hoàng đại thế giới, mà cả những thế lực ở các tinh vực xa xôi khác cũng kinh ngạc không thôi. Ngũ Duy Trí Bảo, nó là Ngũ Duy Trí Bảo đấy. Và giờ Diệp Huyền đang muốn bán đấu giá nó ư? Tại Tàng Phong Thành ở một tinh vực xa xôi, lúc này Mộ Tiểu Thương cũng nhận được tin tức Diệp Huyền đang muốn bán đấu giá Ngũ Duy Trí Bảo. Bên trong điện, Mộ Tiểu Thương khẽ nhếch miệng, tên này thú vị đấy. Nói rồi, nàng bước tới cửa đại điện, nhìn về phía Huyền Hoàng Đại Thế Giới và nói, truyền lệnh xuống, chúng ta tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh Mộ Tiểu Thương. Tiểu thư, người cũng muốn tham gia sao? Mộ Tiểu Thương mỉm cười. Buổi đấu giá như thế này, sao ta có thể bỏ lỡ được? Đi thôi. Nói đoạn, nàng bèn biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh sau đó, một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng rời khỏi Tàng Phong Thành. Không chỉ có Tàng Phong Thành, còn có vô số những cường giả khác đang đổ xô về Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Ngũ Duy Trí Bảo. Đây là Ngũ Duy Trí Bảo, thứ đến từ Ngũ Duy. Có một vài người dù không biết phải khai thác nó như thế nào, nhưng họ vẫn muốn tới để xem. Có lẽ họ cũng chỉ có cơ hội lần này để tận mắt trông thấy món bảo vật đó. Thiên Giang Thành bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều những gương mặt mới. Ban đầu còn xảy ra tình trạng hỗn loạn. Có điều, khi đầu của một vài thành phần bị treo trước tường thành Thiên Giang Thành, thì những kẻ âm mưu làm loạn cũng ít dần đi. Trên một ngọn núi, Diệp Huyền đang yên lặng ngồi. Trước mặt hắn bày ba thanh kiếm, tất cả đều là thần kiếm đăng phong cảnh. Ba thanh kiếm này là do Thượng quan Tiên Nhi và Khương Cửu tìm được cho hắn với cái giá cực lớn. Ban đầu đối phương không định bán đâu, nhưng hai nữ tử kia đã lợi dụng suối sinh mệnh để đổi lấy. Ba thanh kiếm, Diệp Huyền không hề do dự. Hắn cầm một thanh kiếm lên và bắt đầu cắn nuốt. Hắn cũng không sợ, bởi hiện tại sẽ không ai ra tay với hắn. Giết Diệp Huyền có thể không phải là chuyện gì khó khăn, nhưng sau khi giết hắn xong, lấy được Ngũ Duy Trí Bảo thì biết phải làm thế nào đây? Đây là vấn đề lớn nhất mà những thế lực này phải đối mặt. Hơn nữa, Diệp Huyền cũng đâu hề dễ giết. Ai ra tay với hắn trước thì người ấy sẽ phải liều chết với hắn trước. Sau đó, kẻ khác cứ ngồi đó và làm ngư ông đắc lợi. Do vậy, sẽ không ai ra tay với hắn vào lúc này. Còn về chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào thì phải xem Diệp Huyền rồi. Bởi lẽ hiện giờ, món chí bảo kia vẫn đang nằm trong tay hắn. Trên đỉnh núi, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng hấp thụ năng lượng từ thanh kiếm kia. Không chỉ có vậy, hắn còn phối hợp thêm cả suối sinh mệnh. Hấp thụ cùng một lúc hai loại năng lượng. Cứ thế, khí tức của Diệp Huyền càng lúc càng bành trướng. Trong một khoảng sân, một nữ tử đang loay hoay gì đó. Người này chính là Tiểu Linh Nhi. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đã rời khỏi giới ngục tháp. Ban đầu, nàng cũng không tình nguyện cho lắm. Có điều sau khi ra ngoài, nàng lại thấy thế giới bên ngoài cũng rất thú vị. Loài người hiện giờ không còn đáng sợ như ngày trước nữa. Ngược lại, bởi Diệp Huyền nên người khắp Thiên Giang Thành đều đang rất kính trọng nàng. Mà hiện giờ nàng cũng không luyện đan, không trồng trọt, ngày nào cũng đi loanh quanh trong thành rất vô vị. trừ Tiểu Linh Nhi ra, tất cả những đồ vật, những người trong tháp cũng được Diệp Huyền chuyển ra. Lần này hắn thực sự nghiêm túc. Thiên Giang Thành ngày càng có nhiều người xuất hiện hơn, mà những người này kẻ sau mạnh hơn kẻ trước. Trong thành, các thế lực lớn cũng bắt đầu bày trận địa. Trong điện, Khương Cửu và Thượng Quan Tiên Nhi vẫn còn đang bận rộn. Hai hôm nay, bọn họ là hai người bận nhất. Bởi lẽ, người đến quá nhiều. Mấy người này có thể là đại biểu của các thế lực lớn nên hai người phải phân biệt rõ kẻ nào không thiện chí, kẻ nào có thể kết giao được. Ngoài ra, hai người cũng sợ có người đột ngột gây khó dễ. Do vậy, phân chia các cường giả trong thành như thế nào cũng là một vấn đề lớn. Cũng may, Từ Sam nữ tử trong thành và quan quân Kiều Thiên Nhi đều có mặt. Nhờ vậy mà tình hình trong thành cũng ổn định hơn. Nhất là Từ Sam nữ tử. Nhờ có sự chấn giữ của nàng mà những cường giả vô cùng mạnh mới không gây loạn, không dùng thần thức để thăm dò mọi thứ trong thành. Lúc này, Thượng Quan Tiên Nhi đứng lên, nàng nhìn ra phía bên ngoài điện, nhẹ giọng nói, ngày mai sẽ tổ chức buổi đấu giá. Khương Cửu gật đầu, ngày mai. Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, ta thấy hơi lo lắng. Khương Cửu trầm mặc, hiện giờ ai mà chẳng lo lắng, bởi vì ở đây tề tựu rất nhiều những cường giả mà họ chẳng biết. Trong số bọn họ, chọn bừa vài người cũng có thể dễ dàng lật đổ cả Thiên Giang Thành này. Hơn nữa, thần điện cũng phái một vị thần tới đây. Sự việc đã tiến triển đến mức độ này thì chẳng ai đoán trước được điều gì. Bên trong điện, hai nữ tử đưa mắt nhìn nhau, mắt ai cũng tràn ngập vẻ lo lắng. Trên đỉnh núi, lúc này khí tức bên trong cơ thể của Diệp Huyền càng lúc càng trở nên mạnh hơn. Không gian xung quanh hắn đã bắt đầu sục sôi. Cứ thế, hắn kiên trì đến tận lúc trời tối. Một luồng khí tức cực kỳ lớn mạnh bỗng nhiên trào lên bên trong cơ thể của Diệp Huyền. Không gian xung quanh hắn chấn động. Diệp Huyền mở mắt, trong mắt hắn lóe lên kiếm quang. Thần cảnh. Sau khi hấp thụ một thanh kiếm, Diệp Huyền đã đạt đến ngưỡng thần cảnh. Trên thần cảnh sẽ là trí cảnh, mà trên trí cảnh lại là đăng phong cảnh. Trên đăng phong cảnh là vị chi cảnh, trên vị chi cảnh là tạo cực cảnh. Cảnh giới hiện giờ của hắn có vẻ hơi thấp. Có điều may là hắn đã thu hẹp khoảng cách chênh lệch với các cường giả đẳng cấp của thế giới này. Hơn nữa, hiện giờ nhục thân của Diệp Huyền đang ở vị chi cảnh. Trình độ kiếm đạo của hắn thì đạt chân cảnh đỉnh phong. Sức chiến đấu hiện giờ của Diệp Huyền đủ để hắn đấu với một cường giả tạo cực cảnh. Nếu hắn dùng cả vũ khí ngoài nữa, thì đánh một địa tiên cũng có thể. Dẫu sao, lục đạo chân ngôn, nhất kiếm vô lượng hay trảm tiên kiếm hồ của hắn đều không phải là thứ mà một cơ thể địa tiên có thể chống đỡ được. Có điều tiếc là hắn vẫn chưa xưng vương xưng bá mà thần điện đã phái một vị thần tới rồi. Thần, thực lực của Viên Tiểu Đao thực sự rất kinh khủng. Dù hắn đã sử dụng tất cả những vũ khí bên ngoài nhưng vẫn không thể ngang tài ngang sức với nàng. Nữ nhân chết tiệt này. Diệp Huyền lắc đầu thở dài một hơi. Hắn có cảm giác dù mình có tiến bộ cỡ nào, có trở nên mạnh đến đâu thì vẫn có một đối thủ siêu cường giả đang chờ hắn. Sao không thể để hắn một mình vô địch chứ? Diệp Huyền lại lắc đầu. Cái số mệnh đáng chết này. Lúc này, một nữ tử xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Người tới chính là Kiều Thiên Nhi. Kiều Thiên Nhi nhìn Diệp Huyền rồi nói, đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ đợi ngươi thôi đấy. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, hắn khẽ nói, có bao nhiêu cường giả đến rồi. Kiều Thiên Nhi lắc đầu, không biết nữa, nhưng chắc chắn là không ít đâu. Diệp Huyền mỉm cười, tới gặp mấy cường giả đẳng cấp của tứ duy vũ trụ này thôi. Nói đoạn, hắn bèn hóa thành một đường kiếm quang rồi bay lên trời. Kiều Thiên Nhi cũng đi theo sau hắn. Trên tinh không, có một tòa đại điện đang lơ lửng. Tòa đại điện này do Kiều Thiên Nhi sai người làm trong mấy ngày hôm nay. Tòa đại điện cách huyền hoàng thế giới rất xa, nên dù có xảy ra đại chiến thì cũng không ảnh hưởng đến huyền hoàng đại thế giới. Lúc này, bên trong điện không có một ai cả. Ở trung tâm đại điện có một cái đài cao hơn chục trượng. Trụ đài cũng cao khoảng 5-6 trượng, trông cực kỳ rộng rãi. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện trên cái đài ấy. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Xung quanh có một vài ghế lô. Bên trong những ghế lô này đều trống không. Không có một ai cả. Diệp Huyền nhìn về phía Kiều Thiên Nhi. Không có ai sao? Kiều Thiên Nhi nói, cái này thì phải xem ngươi rồi. Diệp Huyền hiểu ngay. Hắn liếc mắt nhìn bốn bề rồi mở lòng bàn tay. Giới ngục tháp bèn xuất hiện ngay giữa lòng bàn tay hắn. Cùng với sự xuất hiện của giới ngục tháp, một nữ tử đột nhiên hiện thân ở phía không xa. Người đến chính là Viên Tiểu Đao. Viên Tiểu Đao khẽ mỉm cười. Ta ngồi đâu đây? Diệp Huyền mỉm cười. Viên cô nương là một cường giả vô cùng lợi hại, nên đương nhiên phải ngồi ở vị trí tốt nhất rồi. Nói đoạn, hắn chỉ về ghế lô phía đối diện. Cho viên cô nương chỗ này nhé. Viên Tiểu Đao liếc nhìn ghế lô đó rồi bật cười. Vị trí này tốt đấy, tiểu tử kia. Tiếp theo đây, người cứ biểu diễn cho tốt vào. Đây có thể sẽ là màn biểu diễn sinh tử của người đấy. Ta rất mong chờ. Diệp Huyền mỉm cười. Chắc chắn sẽ không khiến viên cô nương thất vọng. Viên Tiểu Đao nói, cố lên. Nói xong, nàng bèn biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại một lần nữa, Viên Tiểu Đao đã ở trong ghế lô kia. Từ vị trí này, nàng vừa hay có thể nhìn thấy tất cả hành động của Diệp Huyền ở trên đài, tầm nhìn vô cùng tốt. Đúng lúc này, có một lão già bước vào. Lão già này mặc một bộ trường bào màu đen, dáng người thẳng tắp như một cây thương, khiến cho người ta cảm thấy rất có tinh thần. Sau khi lão già bước vào, hắn ta trông thấy vị trí của Viên Tiểu Đao, tiếp đó lại nhìn về phía Diệp Huyền. Lão phu không mời tự đến, mong Diệp Vương lượng thứ. Diệp Huyền bật cười, tiền bối khách sáo quá rồi, không biết phải xưng hô với tiền bối như thế nào đây. Lão già nghĩ ngợi một lát rồi nói, Nguyên Trấn. Diệp Huyền cười, chưa từng nghe nói đến. Lão già cũng khẽ mỉm cười, chưa từng nghe nói đến là chuyện bình thường. Diệp Vương, lão phu không quanh co lòng vòng nữa. Lần này lão phu tới mục đích chính là Ngũ Duy Chí Bảo. Diệp Huyền gật đầu, lần này vãn bối thực lòng muốn nhường lại nó, tuyệt đối không mưu đồ chuyện gì, cũng không dám mưu đồ. Nguyên Trấn gật đầu, không biết chỗ ngồi của lão phu là ở đâu. Diệp Huyền không trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, một lát sau hắn nói, vãn bối mời tiền bối tới ghế lô phía bên phải kia. Nguyên Trấn liếc nhìn ghế lô phía bên phải, rồi gật đầu, đa tạ. Nói đoạn, hắn bèn biến mất. Sau khi lão già rời đi, một tràng tiếng cười từ phía xa truyền đến. Diệp Huyền liếc mắt nhìn, hắn trông thấy ở phía không xa có một nam tử trung niên đang bước tới. Người nam tử trung niên này mặc một bộ trường bào màu trắng, đầu tóc bạc phơ, gương mặt anh tuấn, trên mặt là một nụ cười rạng rỡ. Nam tử trung niên vừa cười vừa bước tới trước mặt Diệp Huyền. Hắn đã quan sát Diệp Huyền một lúc rồi mới nói, Diệp Vương, tại hạ Hàn Bất Nhị tới từ Lưỡng Giới Thiên. Diệp Huyền mỉm cười, xin chào Hàn tiền bối. Hàn Bất Nhị nói, không hổ là người yêu nghiệt nhất huyền hoàng đại thế giới, lúc ta bằng tuổi ngươi, ta không được như thế đâu. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiền bối khiêm tốn quá rồi. Hàn Bất Nhị lắc đầu cảm thán, trông thấy ngươi là ta hiểu được một chuyện, đó chính là thời đại của những người như chúng ta, e là sắp kết thúc rồi. Nói đoạn, hắn ta liếc mắt nhìn Nguyên Trấn và Viên Tiểu Đao. Thực lực của ta và hai người kia cũng không chênh lệch là bao. Chắc là cũng có một chỗ chứ nhỉ? Diệp Huyền mỉm cười, mời tiền bối đến ghế lô phía bên trái. Hàn Bất Nhị gật đầu, đa tạ. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Thế nhưng hình như Hàn Bất Nhị đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hắn lại quay sang hỏi Diệp Huyền, ngươi thực sự bằng lòng giao thứ đó ra sao? Diệp Huyền mỉm cười, ta không bằng lòng thì biết làm thế nào nữa. Mặc dù thứ đồ này rất quý, nhưng tính mạng của ta còn quý hơn, chẳng phải sao? Hàn Bất Nhị khẽ gật đầu, người trẻ tuổi, cầm được, buông được, rất tốt. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất. Rất nhanh sau đó, lại có một tốp người nữa đến. Mấy người này đều là những gương mặt xa lạ, song thực lực của bọn họ lại rất mạnh. Cái thấp nhất đã đạt tới địa tiên cảnh, mà số lượng địa tiên cảnh cũng khoảng hơn 50 người. 50 cường giả địa tiên cảnh, hơn nữa vẫn còn người tiếp tục tiến vào đại điện. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyền trông thấy một gương mặt quen thuộc, Mộ Tiểu Thương, thành chủ của Tàng Phong Thành. Mộ Tiểu Thương đi tới trước mặt Diệp Huyền, nàng mỉm cười, đừng bảo là ngươi không chào đón ta đấy nhé. Diệp Huyền cũng cười, sao có thể chứ, chào mừng Mộ thành chủ đại giá quang lâm. Mộ Tiểu Thương nói, ta có chỗ ngồi không? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, có. Nói đoạn, hắn chỉ tay về một ghế lô phía không xa. Ghế lô đó không tốt bằng vị trí của mấy người Viên Tiểu Đao, song cũng không kém hơn là bao. Có thể nói, vị trí của Viên Tiểu Đao là số 1, thì ghế lô đó cũng phải số 2. Mộ Tiểu Thương khẽ mỉm cười. Vị trí phía sau ngươi không tồi, có thể cho ta không? Diệp Huyền lắc đầu, vị trí đó đã có đặt trước rồi. Mộ Tiểu Thương nhìn Diệp Huyền, không thể ngồi chung sao? Diệp Huyền mỉm cười. Một chỗ ngồi mà thôi, Mộ thành chủ cần gì phải để ý như thế. Mộ Tiểu Thương nhìn Diệp Huyền, nàng nói, ta là bạn của A Liên đấy. Diệp Huyền mỉm cười, thì cũng bởi vậy nên Mộ thành chủ mới có ghế lô. Mộ Tiểu Thương híp mắt lại. Ngươi không nể mặt vậy sao? Diệp Huyền lắc đầu cảm thán. Mộ thành chủ, Diệp Huyền ta rất coi trọng bạn bè, nhưng mộ thành chủ chưa là bạn bè của ta, chẳng phải sao? Mộ Tiểu Thương mỉm cười. Chỉ vì ta chưa giúp ngươi thôi sao? Diệp Huyền lắc đầu, hắn mỉm cười. Ngươi giúp ta, ta rất cảm kích. Ngươi không giúp ta, thì ta cũng không thể vì thế mà tức giận hay oán trách, bởi vì ngươi không nợ ta điều gì cả. Mà hiện giờ, ta chỉ cùng ngươi nói chuyện thôi. Hơn nữa... Hắn nhìn Mộ Tiểu Thương nói tiếp. Mộ thành chủ, ta cũng không nợ ngươi gì hết. Mong ngươi hiểu rõ chuyện này. Ta cho ngươi vị trí đã là nể mặt ngươi lắm rồi. Nếu như đối phương không lên tiếng gượng ép, thì hắn cũng chẳng muốn phải hai mặt một lời như vậy. Diệp Huyền hắn cũng muốn tạo mối quan hệ tốt với người khác. Dẫu không thể làm bạn bè, thì cũng sẽ cố gắng không làm kẻ địch của nhau. Đương nhiên, điều này phụ thuộc vào thái độ của đối phương. Mộ Tiểu Thương liếc nhìn Diệp Huyền, nàng không nói gì, chỉ quay người rời đi. Bên trong điện, người tới đã ít đi. Có điều người bước vào đây ít nhất cũng là cường giả địa tiên cảnh. Bên ngoài điện, có người đứng canh gác, chỉ cường giả địa tiên mới được vào. Và đương nhiên, ở bên ngoài cũng có thể quan sát bên trong điện. Chính vì thế mà hiện giờ bên ngoài điện đang rất đông người. Ngũ Duy Chí Bảo, vô số người đều muốn được trông thấy Ngũ Duy Chí Bảo. Dẫu sao thì Ngũ Duy Vũ Trụ là một vũ trụ mới lạ, nó cao hơn Tứ Duy Vũ Trụ. Món chí bảo đến từ Ngũ Duy Vũ Trụ sẽ như thế nào đây? Biết bao người đang tò mò về điều này. Lần này, Diệp Huyền không để những cường giả của Huyền Hoàng Đại Thế Giới đến, hay nói một cách chính xác hơn, hắn chỉ để A Liên, Quan Quân, A Tội và Kiều Thiên Nhi đến đây. Những người khác thì đều ở lại Thiên Giang Thành, bởi lẽ hắn không dám chắc chắn sẽ có chuyện gì xảy ra. Một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cường giả của Bắc Cảnh mà ở lại nơi này thì chỉ có nước hy sinh. Lúc này không còn ai bước vào đại điện nữa, song ghế lô phía sau lưng Diệp Huyền vẫn trống trơn. Diệp Huyền nhìn ra phía bên ngoài đại điện, hắn mỉm cười. Nếu các hạ vẫn chưa đến thì ta sẽ nhường ghế lô này cho người khác vậy. Diệp Huyền vừa dứt lời thì có một lão giả từ bên ngoài điện bước vào. Lão giả mặc một bộ trường bào màu đen, gương mặt gầy gò giống kiểu thiếu chất dinh dưỡng. Trong tay lão giả nắm một thanh cổ kiếm màu đen. Trông thấy người này, Diệp Huyền thầm phòng bị. A Liên đã từng nói về người này với hắn. Ý của nàng là hắn phải cẩn thận, phải cực kỳ cẩn thận. Đây là một nhân vật nguy hiểm. Lão giả gầy gò kia bước đến trước mặt Diệp Huyền. Hắn ta nói, các hạ thật sự không hề đơn giản. Bên trên đại điện, A Liên liếc nhìn xuống bên dưới và không nói gì. Bên trong điện, lão già gầy gò quan sát Diệp Huyền một lát rồi nói, chân cảnh kiếm ý, hậu sinh khả úy. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất luôn. Khi xuất hiện lại một lần nữa, hắn ta đã ngồi bên trong phòng. Diệp Huyền liếc mắt nhìn ra bên ngoài, lúc này không còn ai đi vào nữa. Hiện tại, số lượng cường giả địa tiên cảnh bên trong đại điện đã lên đến 127 người. 127 cường giả địa tiên cảnh, trận thế này vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền không biết còn có bao nhiêu người đang âm thầm theo dõi nữa. Theo phỏng đoán của hắn thì chắc là không ít đâu. Hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi quay người nói với Kiều Thiên Nhi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng chiến, cứ chạy đi, hiểu chưa? Kiều Thiên Nhi liếc nhìn Diệp Huyền, nàng không lên tiếng. Diệp Huyền bước tới giữa đài, hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi mỉm cười. Chư vị, hôm nay Diệp Huyền ta sẽ bán đấu giá Ngũ Duy Chí Bảo. Nói đoạn, Diệp Huyền phất tay phải, giới ngục tháp bèn xuất hiện ngay trước mặt hắn. Khoảnh khắc ấy, bầu không khí tĩnh lặng vô cùng. Lúc này, Diệp Huyền lại khẽ mỉm cười. Ta nghiêm túc đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 136 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.